Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2510, chương 2533, Quang Minh Thế Giới bị hủy bởi một sáng. Trường Không Vô Kỵ bây giờ thật sự đối mặt nguy hiểm. Thập phần nghiêm trọng, chúng sinh tín ngưỡng đối với hắn sụp đổ, còn bị mấy cái vô thượng chí tôn đuổi giết đứng lên. Cũng không có gì đất đặt chân. Thật may, hắn bằng vào chí năng phách năng lực, tiến hành quấy nhiễu rong ruổi, đưa đến chư vị vô thượng chí tôn. Đối với hắn không có biện pháp gì, nhưng là, này căn bản là không phải kế hoạch lâu dài. Cái kia thâu thiên người lĩnh ngộ, tựa hồ là rất nhanh, này có thể tạo thành chí năng phách vô lực phát huy tác dụng. Từ đó để cho Trường Không Vô Kỵ đường lui biến mất, cho nên lúc này Trường Không Vô Kỵ ở phẫn nộ sau khi làm ra một cái quyết định. Phong ma, đây là bây giờ hắn xem ra không thể không làm một chuyện, nếu không cách nào tiến hành hữu hiệu đánh chết, vậy thì giết sạch bọn họ bọn thuộc hạ được rồi. Các ngươi làm việc tương đối tuyệt, ta Trường Không Vô Kỵ cũng thì không cần hạ thủ lưu tình vậy. Mà Vô Kỵ bên này dự định đại khai sát giới thời điểm, chúng sinh giới bên trong thực ra cũng ở đây có hành động. Nhân hoàng lực phách vào lúc này với con kiến hồ điệp hai đại vương giả đám người tiến hành nói chuyện phiếm. Ta nói vô thượng chí tôn, lão nhân gia đối với chuyện này rốt cuộc thấy thế nào pháp? Ta cuối cùng cảm thấy Trường Không Vô Kỵ tựa hồ không phải như vậy nhân chứ. Bất kể hắn có tới hay không tự đứng ngoài kiếp sau giới. Quả thực, đúng vậy. Chuyện này đã đem Trường Không Vô Kỵ đẩy tới cực đoan. Hắn đem tới sợ rằng khó mà còn sống. Ai, nhân hoàng lực phách, chính là làm ra một bộ tiếc cho biểu tình tới. Hắn ngẩng đầu lên đầu lâu, nhìn về phía vô tận vũ trụ bầu trời mà nói rằng. Thực ra Trường Không Vô Kỵ chính xác hay không, căn bản không trọng yếu. Nếu như trọng Lucifer đám người này, vô luận như thế nào cũng sẽ giết hắn đi. Đây chỉ là một đẩy tới thủ pháp thôi. Chúng sinh thấy thế nào? Khả năng đối Trường Không Vô Kỵ đều không ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, các người cũng đừng quên Lucifer cùng Minh Vương hai vị này. Là như thế nào, làm giàu? Trở thành quang minh hắc ám hai đại chí tôn, năm đó 3000 ma thần chúng, bây giờ minh độ cùng tội ác ma khu hủy diệt chi thần. Không một là không phải chết ở trong tay bọn họ, coi như là ta, đều cảm thấy trong lòng có sự cảm thông. Nhân hoàng lực phách như thế một phen, quả thực dọa mọi người giật mình. Bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó, mọi người mới vừa cảm thấy. Nhân hoàng microphone thẳng quá có đạo lý, cũng quá kinh khủng, có phải hay không là Trường Không Vô Kỵ sau khi chết. Nhân hoàng cầm đầu chúng sinh giới, cũng phải đi theo đối Lucifer cúi đầu đây. Này, sự tình còn thật là khó khăn làm, ngược lại Lucifer cũng tuyệt đối là không phải thứ tốt gì. Đúng đúng đúng, tối thiểu chúng ta chúng sinh giới chư vị, đều vẫn là có chút kiến thức. Minh bạch cái thế giới này, lúc trước vấn đề, lo lắng, ở chúng sinh giới bên trong chúng sinh trong lòng, lại một lần nữa lan tràn ra. Lúc này, bọn họ phảng phất đối vô Trường Không Vô Kỵ thiện ác hay không, đều cảm giác là không phải đặc biệt trọng yếu. Chu diệt Trường Không Vô Kỵ, đối với bọn họ khẳng định cũng không có gì hay nơi. Nhân hoàng lực phách liếc mắt một cái mọi người phản ứng cùng tâm tính, không khỏi cảm thấy thư thái rất nhiều. Hắn hé miệng cười một tiếng nói, ta đã làm xong quyết định, bây giờ sẽ không giúp Trường Không Vô Kỵ, bởi vì ta không ảnh hưởng được đại cuộc. Đem tới nếu như hắn cần phải bỏ mình mà nói, chúng ta ngược lại là có cần phải đi loạn thần hải, nhìn một chút có tập có cơ duyên gì. Ta có một ít bạn tốt, cũng giống vậy sẽ đi. Ồ, con kiến cùng hồ điệp hai vị vương giả, phảng phất biết cái gì. Vô Kỵ nếu là chết, cũng là mọi người cơ hội. Loại chuyện này thật rất khó nói rồi, tương đương chúng sinh giới phân thân diễn như vậy một vỡ tuồng sau này. Coi như là bình tĩnh lại, Trường Không Vô Kỵ bản tôn, vào giờ phút này, lại đã đến quang minh thế giới, đại khai sát giới vậy, là, bằng vào Trường Không Vô Kỵ trí năng phách năng lực, hắn có thể thoáng qua giữa liền đến nơi này, sau đó lấy vượt qua chư vị vô thượng trí tôn tốc độ. Hai tay mở ra, đó là một phen chém lung tung giết lung tung, quang minh thế giới, bể tan tành đi, tử vong đi, hủy diệt đi, tất cả đều đi chết đi. Trường Không Vô Kỵ có thể nói là gần như điên cuồng, tương đương hắn công kích. Bao gồm trong tay mình có thể sử dụng hai đại tạo hóa ngọc điệp lực, mỗi một cái cũng mang theo hủy diệt tính gõ, còn tiến hành nhiều mặt tấn công. Nói thật, quang minh thế giới là rất lợi hại, tự mình phòng vệ cao hơn minh ma tử giới. Còn có một cây quang minh thần thụ, nhiều cái quang minh thánh điển bí cảnh cái gì. Nhưng là ở Trường Không Vô Kỵ dưới thực lực, hết thảy các thứ này đều là bọt nước. Không có Lucifer cùng Michael chấn giữ, quang minh thế giới những cái này phòng vệ thủ đoạn, còn có tác dụng chó gì đây? Căn cứ trí năng phách lần trước biểu hiện đến xem, Trường Không Vô Kỵ tối thiểu một chiêu bên dưới, Lucifer đám người không kịp tới, cho nên hai tay hắn mở hết, loạn xạ một trận tương đương, rầm rầm rầm, quang minh thế giới mỗi cái thế giới bình chướng đều bị hắn trực tiếp đánh một cái hy bể, vô số quang minh tín đồ đều tại trong đó bỏ mình mà nói tiêu. Hơn nữa, Trường Không Vô Kỵ gõ đều là rất có châm trích. Quang minh thần điện, quang minh các đại bí cảnh, quang minh thần thụ, tất cả đều bị hắn thoáng cái đánh trúng. Dĩ nhiên cũng bao gồm quang minh thế giới hạch tâm, mấy cái này đồ vật cơ hồ đều tại một chút bên trong toàn bộ sụp đổ thảm nột. Nói thật a, này quang minh thế giới lần này đại hủy diệt, nhưng so với diệt thần sơn kinh khủng rất nhiều nhiều nữa. Toàn bộ tiểu thế giới hoàn toàn không có sức đề kháng. An toàn phương bị Trường Không Vô Kỵ có thể nói là nhổ tận gốc, tương đương đương nhiên. Thời gian và xét xử lực lượng vẫn còn ở truy kích thuộc về quang minh thế giới bên trong. Một cái vô kỵ đáng hận nhất địch nhân, đó chính là Giang Vưu Muội. Trường Không Vô Kỵ đã từng thê tử đánh, chỉ lần này một chút, Giang Vưu Muội vị này thực lực cường đại vô thượng trí tôn đã bị đánh bể nát thân thể, ngay cả lời cũng không có nói, cũng chỉ còn lại có căn nguyên rồi thể. Lúc này, nếu như Vô Kỵ có thể đánh ra đợt thứ hai tấn công mà nói, cơ hồ liền có thể tại chỗ chém giết Giang Vưu Muội. Nhưng tương đương Giang Vưu Muội dù sao cũng là vô thượng trí tôn. Hơn nữa nàng có với Giang Vưu Khả Trường Không Vô Kỵ như thế đá bản tôn, xác xác thật thật có thể né tránh một lần vết thương chí mệnh, coi như là đá bản thể đi ra, Trường Không Vô Kỵ cũng không thể đưa nàng một đòn toi mạng. Cuối cùng sau đó, Lucifer đám người đã toàn bộ chạy tới. Nhìn Giang Vưu Muội hiện nay trạng thái, có thể tối hoảng còn là không phải Lucifer, bởi vì hai tay Lucifer run rẩy bên trong, chỉ là đi thưởng thức chính mình nhiều năm cơ nghiệp đi rồi. Hắn đau hơn là quang minh thế giới hủy diệt mà thôi, đau lòng nhất Giang Vưu Muội nhân, hay lại là đảo không người này, hắn quả nhiên mới là Giang Vưu Muội đồng thời nhân. Thứ nữa, nó cũng hướng Trường Không Vô Kỵ đánh tới, trong miệng mắng to, đáng chết đồ vật, ngươi lại đem Giang Vưu Muội đánh cho thành như vậy, ta giết ngươi tương đương, ha ha, đánh cho thành như vậy, lão tử ngủ đều ngủ qua, các ngươi cũng quá vô sỉ. Thân thể thanh bạch đô không quan tâm, Trường Không Vô Kỵ giễu cợt nói, mà tiếng nói sau khi rơi xuống đất, Vô Kỵ cũng thân hình chuyển một cái, biến mất ở rồi chỗ này. Ân, hắn là đánh ý tưởng của du kích chiến, ở chỗ này sẽ không có bước kế tiếp tiến triển sau. liền thoát đi chỗ này, đi một mục đích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.